Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, Sở Hoàng Băng Hà. Bạch Tịnh lúc rời đi, mang đi người không thiếu, ngoại trừ mặt ngoài mấy vị đệ tử, tôi tớ, còn có khá nhiều hộ vệ. Theo tài thần quét hình số liệu lên, Lôi Nặc chứng kiến 4 vị tông sư. Làm cho Lạc Thành tông sư số lượng lập tức thiếu 1/10. Đồng dạng, Hỏa Diễm đại sư bên người cũng có tông sư, điều này làm cho Lạc Thành tông sư số lượng lần nữa giảm bớt. Toàn bộ Lạc Thành, dưới mắt tông sư số lượng đã không được đủ 30 người. Lôi Nặc nhìn chằm chằm trên màn ảnh số liệu, chân mày hơi hơi vặn lên, đang ở tiến nhập thần công điện đoàn xe bên trong. Thì có 2 vị tông sư, cái này có điểm kỳ quái a. Khoảng cách xa hơn mấy đội nhân ngựa đã dừng lại, bắt đầu bố phòng, bị xua tan người không liên quan chờ, lấy thần công điện làm trung tâm. Chu vi có vài quảng trường bị rõ ràng khoảng không. Mời tiên sinh an, cửu công chúa cùng Vĩnh Minh quận chủ song song đi vào thư phòng. Tôn thân hành lễ, ở các nàng thân về sau. Đứng một người đàn ông trung niên cùng nhất vị lão già. Chính là tài thần quét hình đi ra 2 vị tông sư. Ngồi, nhưng là có việc đây. Lôi Nặc mặt không thay đổi hỏi. Tâm lý tràn đầy tất cả đều là dấu chấm hỏi. Theo hắn biết, Vĩnh Minh quận chủ đi theo Bạch Tịnh tiền bối bên người thời gian không ngắn. Hơn nữa cái này vị quận chủ thiên tư thông minh, nhu thuận lại bằng lòng nỗ lực. Lại thêm trên thân phận của nàng, Lôi Nặc có chút nghĩ không thông, không có đạo lý Bạch Tịnh không thu nàng vì nhập thất đệ tử. Án của công chúa thuyết pháp, tuy là nàng không yêu thích cái này vị biểu tỷ, có thể đối với nàng năng lực vẫn là tương đối công nhận. Nàng năng lực cùng học thức, tuyệt đối ở cái kia vị phong quân bên trên. Bạch Tịnh tán thành phong quân, lần này lúc đi. Đem phong quân cũng mang đi, nhưng vẫn không thừa nhận Vĩnh Minh quận chủ. Trước đó, Lôi Nặc lấy vì Vĩnh Minh quận chủ là An Vương nữ nhi, tự nhiên không được phương tiện mang đi. Kết quả phát sinh cũng không phải như đây. Nếu là có thể đạt được bí sư tán thành, coi như chính hiệu công chúa, đều nguyện ý buông tha công chúa thân phận, nỗ lực trở thành một gã bí sư. Cửu công chúa quay đầu liếc mắt nhìn Vĩnh Minh quận chủ. Tiên sinh, là quận chủ muốn gặp ngài. Sở Minh Tâm cười cười. Tiên sinh, có thể nói chuyện riêng vài câu sao? Trong phòng chỉ có 5 người. 2 gã hộ vệ là Vĩnh Minh quận chủ mang tới. Cửu công chúa tự nhiên biết nàng câu này là có ý gì. Hướng về phía Lôi Nặc lần nữa hành lễ. Xoay người đi ra ngoài. Nhìn thấy 2 gã hộ vệ cư nhiên không có ý rời đi. Đôi mi thanh tú nhíu một cái. Há hốc mồm, vừa định lên tiếng răn dạy. Liền nghe được Lôi Nặc nói ra. Lý Tư, Sơ Nhị tiến đến. Cửu công chúa cũng ngồi xuống cùng nhau nghe một chút tốt. Mang theo 2 vị tông sư. Lôi Nặc càng muốn dùng ác nhất ý tâm thái. Đoán Vĩnh Minh quận chủ lần này đến. Không thể trách Lôi Nặc có nghĩ như vậy pháp, mang theo 2 vị tông sư, đi vào thần công điện một khắc kia. Hắn cảm giác nguy cơ đã đạt được đỉnh phong, đều nói bí sư có nhiều ghê gớm. Thân là người địa cầu, dù cho Lôi Nặc chỉ là một thường dân, cũng biết vì quyền lực, bất kỳ cái gì quy tắc đều có thể đánh vỡ. Lôi Nặc biết Vĩnh Minh quận chủ từng trải, nghe tương đối chuyên tâm. Tình nguyện không lấy chồng, cũng phải trở thành bí sư, lại thêm trên dung mạo ra sắc, xuất thân kèm theo vầng sáng. Đừng xem nàng là quận chủ, ở đại sở quốc độ, danh khí xa ở cửu công chúa bên trên. Cửu công chúa đương nhiên cũng rất nổi danh, chẳng qua nàng nổi danh nguyên nhân, liền không quá đem ra được. Dựa vào 4 gà 4 quả nổi danh, bi tình bài là đầy đủ. Những phương diện khác, dường như không có đáng giá gì người chú ý. Dù sao hoàng gia nữ nhi cũng không thiếu, dung mạo tài hoa xuất sắc cũng là có thể lấy ra mấy vị. Lại quá cuộc sống bình thản, trở thành hoàng gia trói chặt quân đội đại lão lợi thế. Lôi Nặc vừa dứt lời, Lý Tư cùng Sơ Nhị theo ngoài cửa đi tới. Người thường nhìn không ra cái này thực lực của hai người. Lý Tư nhưng là kinh nghiệm phong phú. Đoàn xe mới vừa gia nhập thần công điện thời điểm, hắn liền đã phát hiện, kêu Sơ Nhị canh giữ ở bên ngoài. Vĩnh Minh quận chủ thân thể cương một cái, nàng không nghĩ tới Lôi Nặc cư nhiên cẩn thận như vậy, cảnh giác quá đại đi. Ngài nhưng là bí sư a. Cái khăn che mặt sau mặt cười trên nổi lên một hơi khí lạnh. Ngọc thủ duỗi tại sau lưng, bày ra một cái kỳ quái thủ thế. Hai vị tông sư lui về phía sau mấy bước, thẳng đến dựa vào tường vị trí, mới khoanh tay mà đứng. Lôi tiên sinh, như vậy có thể chứ? Thanh âm băng lãnh, mang theo vài phần châm chọc ý. Nàng cùng bí sư tiếp chỗ tối đa, giống Lôi Nặc như vậy sợ chết bí sư, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cùng Lôi Nặc nghĩ bất đồng, nàng lần này mang đến hai vị tông sư, nhưng là không có ác ý chút nào. Chí ít đối với Lôi Nặc mà nói, tương đối thân mật. Vĩnh Minh quận chủ, có việc mời nói thẳng. Tuy là Vĩnh Minh quận chủ khuôn mặt trên mang cái khăn che mặt, theo nàng nho nhỏ cử động, lời nói lạnh như băng bên trong, Lôi Nặc nghe được, chính mình có thể là hiểu lầm. Cái kia có cái gì quan hệ? Hiểu lầm thì hiểu lầm tốt, an toàn là số một. Bệ hạ đã băng hà, đang ở một canh giờ trước đó, Sở Minh Tâm vừa lên tiếng, đem Lôi Nặc dọa cho giật mình. Sở Hoàng chết, làm sao có thể? Sở Hoàng không phải dùng qua kim tham, coi như thân thể hắn còn có vấn đề, cũng không thể có thể nhanh như vậy liền xong đời đi. Một canh giờ phía trước, Lôi Nặc trong giây lát tỉnh ngộ lại. Một canh giờ trước, không phải là tài thần phát ra cảnh báo thời điểm. Một canh giờ phía trước, Sở Hoàng băng hà, chuyển Minh Luân Vương xuất hiện ở Thiên Lý chi ngoại, An Vương Sở Hành Vân ra khỏi thành nghênh chiến. Lôi Nặc không thiện trường ngoạn âm mưu quỷ cơ, có thể đem những tin tức này nối liền nhau, muốn nói tất cả đều là vừa khớp, Lôi Nặc là không tin. Hắn trí thương vẫn luôn rất bình thường, không cao cũng không tính là thấp. Phụ vương nhận được tin tức về sau, không có đi hoàng cung, mà là ly khai Lạc Thành, nguyên nhân không rõ ràng. Sở Minh Tâm tiếp tục nói, thời gian này coi là cũng quá đúng giờ đi. Lôi Nặc hai tay xoa huyệt thái dương, có chút muốn không minh bạch, nơi đây có thể không có điện thoại di động, coi như là địa tiên, muốn truyền lại tin tức cũng chỉ có thể án bình thường phương thức đến. Nghìn dặm khoảng cách không tính là xa, cũng không phải rất gần, luôn luôn một đoạn thời gian, thật chẳng lẽ chỉ là vừa khớp? Bây giờ Vũ Lâm quân chia ra làm bốn, mở ra vũ khố, toàn bộ quân trang bị, tạm thời còn không có bắt đầu xung động. Sở Minh Tâm không để ý tới Lôi Nặc phản ứng, tiếp tục nói, Lôi Nặc thật rất đau đầu. Hắn biết mình căn cơ quá cạn, còn lâu mới có thể cùng Bạch Tịnh Hỏa Diễm so sánh với. Ở Thánh Kinh Lạc Thành, hoàn toàn không có tin tức con đường. Nếu không phải có tài thần toàn diện quét hình, hắn chính là một mù mở mắt. Nhưng này chủng sự tình, tài thần có thể làm sự tình cũng không nhiều a. Hắn có thể quét hình hoàng thành, lại không chú ý tới Sở Hoàng đã băng hà. Hắn có thể phát hiện chuyển Luân Minh Vương tiếp cận Lạc Thành Thiên Lý chi ngoại, nhưng không biết ý đồ của hắn. Hắn biết mỗi bên Vũ Lâm quân doanh đã bắt đầu vũ trang cả đội, nhưng không biết những thứ này người là trải qua thuộc phương nào. Liền La Thị phụ tử tụ họp lại cái kia một vạn kỵ binh, Lôi Nặc cũng không biết bọn họ là chống đỡ người nào. Có người nói bọn họ là Bảo Hoàng phái, án mặt chữ lý giải, bọn họ là trung thành với Sở Hoàng, nhưng này một chút Sở Hoàng đã không. bọn họ trung thành với người nào? Đừng xem Lang Nghệ ở Tây Nam thời điểm, một mạch đi theo Lôi Nặc Thân về sau, có thể ra chuyện lớn như vậy. Ngươi xem hắn phái người thông báo một tiếng không có. La gia phụ tử quân đội đều sớm tập kết tốt, Liên Nỗ Sa đều rời ra ngoài trên trăm phó, lại ngay cả một người đều không phái qua đây. Điều này làm cho Lôi Nặc tâm thật lạnh thật lạnh. Chờ khoảng khắc, thấy Sở Minh Tâm không có nói tiếp, lúc này mới lên tiếng nói ra, mời nén bi thương, không nghĩ tới Sở Hoàng đi về cõi tiên, lại ngay cả một mặt cũng không nhìn thấy. Đáng tiếc, Lôi Nặc đây là trợn tròn mắt nói mò, Sở Hoàng là ai a? Liên quan đến hắn cái giám ấy, trước đây còn nghĩ qua muốn ôm hắn bắp đùi, chờ Lôi Nặc minh bạch bí sư là dạng gì tồn tại, sớm tuyệt phần này tâm tư, chết thì chết chứ sao. Vấn đề là, việc này tình, Sở Minh Tâm mang theo hai tông sư tới tự nói với mình. Đây là ý gì? Án trắng noãn thuyết pháp, bí sư bất luận triều chính, đừng nói là Sở Hoàng băng hà, coi như khói lửa nổi lên bốn phía, cải triều hoán đại, đều cùng bí sư không có quan hệ. Đương nhiên, vẫn là cái kia nguyên tắc, an toàn là số một, chỉ cần không ai có ý đồ với hắn là tốt rồi. Bất quá bây giờ Lôi Nặc cũng muốn minh bạch, thật gặp chuyện không may, bí sư thân phận chưa chắc dễ dùng. Chân tướng Bạch Tịnh nói như vậy thần kỳ, cái kia hai vị tiền bối cũng sẽ không trước giờ ly khai Lạc Thành. Rõ ràng cho thấy tránh nạn, gặp quỷ, hai vị kia đã sớm biết sẽ có phiền phức, lại đem mình ở lại Thánh Kinh. Đây là ý gì? Bắt hắn đỉnh Lôi a. Ác ý, tràn đầy đều là ác ý. Lôi Nặc sớm phát hiện, đại sở thế giới với hắn mà nói, đến chỗ tràn ngập ác ý. Điều này làm cho hắn liền mang đối với Hổ gia tam vị đều không giống phía trước như vậy yên tâm. Cửu công chúa hiển nhiên sớm đã biết, mặt sắc như thường, xem ra cái này đối với phụ nữ quan hệ cũng rất bình thường, kỳ thực ngẫm lại cũng biết, có thể tốt mới là lạ chứ. Sở Hoàng vì Giang Sơn vững chắc, cầm nữ nhi đến chỗ đám hỏi, khác công chúa hoàn hảo nói, ít nhất có thể nghiêm chỉnh gả ra ngoài. Đáng thương cửu công chúa, gả bốn hồi vẫn còn độc thân. Sở Minh Tâm khóe miệng vi kiều, nén bi thương, thực sự là chuyện cười trẻ con. Biết Sở Hoàng không còn sống lâu nữa nhiều người, người nào quan tâm, mọi người quan tâm là của hắn cái ghế kia. Sở Hoàng di chiếu hẳn là ở phụ vương trong tay, lại chẳng biết tại sao đột nhiên ly khai Lạc Thành. Sở Minh Tâm đạm nhiên nói đạo, phân loạn bên trong, Lôi Nặc trong lúc bất chợt nghĩ đến một loại khả năng. Kinh ngạc ngẩng đầu, lăng lăng nhìn Sở Minh Tâm, sẽ không đi, nơi này là đại sở thế giới a, còn có tân tiến như vậy tư tưởng. An Vương đột nhiên ly khai, Sở Minh Tâm cư nhiên giống đã sớm biết, hơn nữa lúc này, nàng không nên đàng hoàng đứng ở An Vương phủ trung sao? Làm sao mang người chạy hắn chỗ này tới? Nàng là người nào trợ lực? Còn là nói nàng bản thân có cách nghĩ. Minh Tâm này đến, đại biểu phụ vương, cùng với tam vị hoàng tử, mời tiên sinh an tâm ở tại đại sở, không cần để ý phía ngoài phong vân biến ảo. Thần công điện vững như bàn thạch, không người nào có thể động. Nói tới đây, Sở Minh Tâm tồn thân thi lễ, chỉ là vì để chính mình an tâm, hoặc là nhất chủng cảnh cáo. Dù sao Bạch Tịnh hỏa diễm hai vị bí sư rời đi, đối với đại sở ảnh hưởng vẫn là tương đối lớn. Chí ít tầng quan viên cùng tầng dưới sinh dân đưa tới hỗn loạn thật không nhỏ. Nhìn bề ngoài tất cả như trước, kỳ thực rất nhiều người đối với đại sở đã sinh ra hoài nghi. Trải qua 300 năm truyền bá giáo dục, bí sư tác dụng thâm nhập nhân tâm, đại sở có thể sừng sững không ngã, sinh hoạt càng ngày càng tốt. 90% nguyên nhân đều bị quy kết làm bí sư công lao. Bí sư ly khai, đại biểu cho bí sư đối với đại sở bất mãn, hoặc là thất vọng, chỉ cần đọc một lượt quá đại lục lịch sử người đều biết. 300 năm trước, mảnh đại lục này nhưng là chiến quốc lâm lập, hỗn loạn bất kham, sinh dân chỉ có thể đau khổ cầu sống mà không được. Ừ, ta biết, còn có chuyện khác tình sao? Lôi Nặc gật đầu nói, xem ra Bạch Tịnh nói không sai, nếu như ba cái đều đi, sợ là một cái đều đi không được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?